Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 461, bắt đầu luyện đan. Theo Tiêu Lăng, trong lòng bàn tay ám kim dị hỏa đằng không mà lên, cái kia cổ nhiệt độ cao phản phất có thể nóng chảy hết thảy. Không gian chung quanh tựa hồ cũng tại này cổ nóng bỏng bên trong vặn vẹo biến hình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thiêu đốt đến phá thành mảnh nhỏ. Thiên địa năng lượng tại ngọn lửa này thôn phệ phía dưới liên tục không ngừng mà hội tụ, cung cấp cái này dị hỏa kéo dài thiêu đốt, làm nó uy năng càng mở rộng. Cùng lúc đó, một loại đặc biệt hỏa diễm khí tức từ trong ám kim dị hỏa khuếch tán ra, khí tức kia mang theo một cổ duy ngã độc tôn bá khí, phản phất tại tuyên cáo nó chí cao vô thượng. Bởi vì Tiêu Lăng chỗ luyện dược bệ đá là dễ thấy nhất, chung quanh sớm đã tụ tập đông đảo luyện dược sư cùng người xem, cơ hồ đem khu vực này vây chật như nêm cối. Liền tại đây cổ khí tức khuếch tán trong nháy mắt, chung quanh các luyện dược sư phát hiện mình lô đỉnh bên trong hỏa diễm phản phất cảm nhận được thượng vị giả uy áp, nhao nhao phát ra phốc phốc một tiếng, trở nên cực kỳ không ổn định. Lập tức, cái kia từng đóa luyện đan chi hỏa khí tức bắt đầu kịch liệt uể oải. Những cái kia nguyên bản thịnh vượng hỏa diễm giống như là gặp lực lượng không thể kháng cự, vô luận phẩm chất như thế nào, không hẹn mà cùng nhau nhau buông xuống, phản phất đang hướng Tiêu Lăng trong tay ám kim dị hỏa gửi lời chào. Một màn này, giống như là truyền thuyết xa xưa bên trong thuật, dị hỏa hiện, vạn hỏa phục, tất cả mọi người ở đây, cũng không khỏi vì đó động dung, chứng kiến rung động này lòng người một màn. Đây chẳng lẽ là dị hỏa? Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường ánh mắt giống như bị nam châm hấp dẫn vụn sắt, đồng loạt tập trung vào Tiêu Lăng cùng hắn trong lòng bàn tay đoàn kia nhún nhảy ám kim kỳ dị hỏa diễm phía trên. Trên khán đài, tiếng kinh hô giống như thủy triều giống như liên tiếp, từng tiếng chấn nhiếp nhân tâm. Đông đảo tuyển thủ dự thi cũng không nhịn được đã dừng lại trong tay luyện dược động tác, nhao nhao quay đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía cái kia làm người khác chú ý tiêu điểm. Tiêu Lăng trong lòng bàn tay cái kia đóa ám kim sắc kỳ dị hỏa diễm, đột nhiên quang mang đại thịnh, giống như phá kén thành bướm trong nháy mắt, bỗng nhiên lóe lên, hóa thân thành một cái hình thể thon dài, vi phong lẫm lẫm hỏa long. Nó vờn quanh tại Tiêu Lăng quanh người, bay trên không xoay quanh, vẫy rồng tại trong ngọn lửa lập lòe ánh sáng chói mắt, phản phất mỗi một phiến đều đang thiêu đốt vô tận nóng bỏng cùng sức mạnh. Chung quanh hỏa diễm, không có chỗ nào mà không phải là tại hướng về hỏa long phương hướng cúi người cúi đầu, liền như là triều bái hỏa tôn đế vương đồng dạng, thành kính mà kính sợ. Mà Tiêu Lăng liền tại đây trung tâm ngạo nghễ mà đứng, nhận lấy vô số ngọn lửa triều bái, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ, phản phất chứng kiến một tôn hỏa thần hàng thế, thống trị tất cả hỏa diễm, hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa. Khi mọi người mắt thấy rung động này lòng người tràn cảnh lúc, trong mắt không hẹn mà cùng dần hiện ra khó che giấu hâm mộ chi quang. Đoàn kia dị hỏa, là bao nhiêu luyện dược sư ngày đêm mộng tưởng, tâm trí hướng về chí bảo. Mỗi một vị luyện dược sư trong lòng đều có một cái khát vọng, đó chính là có thể có được một đóa thuộc về mình dị hỏa, lấy không có gì sánh kịp luyện dược năng lực, thành tựu một phen phi phàm luyện dược sự nghiệp. Nhưng mà, dị hỏa hy hữu cùng khó mà thuần phục, đã chú định nó chỉ có thể là số ít may mắn chuyên chúc. Tại chỗ các luyện dược sư trong lòng biết rõ, trong bọn họ số đông cuối cùng cả đời, có thế đều không thể đụng chạm đến loại tồn tại này. Trên đài cao, Huyền Không Tử ba người mắt thấy cảnh này, trong lòng cũng dâng lên một cổ không hiểu cảm khái. Chật chật, dị hỏa hiện thế, vạn hỏa thần phục, tình cảnh này, quả thật bình sinh hiếm thấy. Ngoại trừ cái này đang hội thịnh huống, chỉ sợ lại khó có nơi có thế nhìn thấy cảnh tượng tráng quan như vậy. Thiên Lôi Tử than nhẹ một tiếng, con mắt chăm chú đuổi theo cái kia hỏa long thân ảnh, trong miệng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Tiêu Lăng, tại cái này đang hội phía trên, có thể nói là xuất tẩn danh tiếng, nhất cử nhất động, tất cả dẫn tới chúng nhân chú mục. Hơn nữa các ngươi có từng chú ý tới, tiểu gia hỏa này dị hỏa cùng lần trước tương kiến lúc so sánh, tự hồ nhiều hơi khác nhau ý vị, ngược lại là có chút mới lạ. Huyền Y nhẹ nhàng cười ra tiếng, trong mắt lập lòe một vòng rất có hứng thú tia sáng. Ta dám khẳng định, tiểu tử này trên thân, nhất định cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Chính xác như thế. Huyền Không Tử nhẹ nhàng vuốt ve hắn cái kia có chút hoa trắng sợi râu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia suy nghĩ sâu sắc. Các ngươi nhìn, hắn ngọn lửa kia màu sắc, so với lần trước chúng ta thấy, lộ ra càng thâm thúy hơn, càng thêm ám trầm. Tại trên dị hỏa bản, tự hồ cũng không từng có như thế hình thái dị hỏa ghi chép, nhưng đây không thể nghi ngờ là một đoàn nắm giữ dị hỏa uy năng chân chính hỏa diễm. Hắn mỉm cười, tiếp tục nói, hơn nữa, ta mơ hồ có thể cảm nhận được, Tiêu Lăng tiểu gia hỏa này thao túng dị hỏa, hắn uy năng mạnh, tuyệt đối không kém hơn trong tinh vực cái kia đóa tam thiên diễm viêm hỏa, thậm chí ở một phương diện khác, tự hồ còn có điều siêu việt. Xem ra, chúng ta đối với tiểu gia hỏa này tiếp xuống biểu hiện, đúng là càng ngày càng mong đợi. Huyền Y nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng. Hắn từ ngay từ đầu liền biểu hiện tự tin như vậy cùng khoa trương, hiển nhiên là đối với lần này đan hội thắng lợi nhất định phải được. Nàng hơi ngưng lại, ánh mắt đảo qua sôi trào hội trường, tiếp tục nói. Cũng không biết, trên đan hội này luyện chế được cao nhất phẩm chất đan dược ghi chép, sẽ hay không bị tiểu gia hỏa này cho đánh vỡ. Nếu quả thật như thế, đó không thể nghi ngờ sẽ trở thành đan hội trong lịch sử một đoạn giai thoại. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại đối với một cái hậu sinh vãn bối sinh ra hứng thú nồng hậu như thế, đây chính là qua nhiều năm như vậy, lần đầu thấy đến a. Thiên Lôi Tử cười hắc hắc, trong giọng nói mang theo vài phần ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Huyền Y mắt liếc Thiên Lôi Tử, ánh mắt bên trong mang theo một tia xem thường, nhưng lại không mở miệng cãi lại. Tại Tiêu Lăng chuyên chú vào luyện dược lúc, nàng lờ mờ có thể tại trẻ tuổi thân ảnh bên trên bắt được một chút giống như đã từng quen biết hình dáng. Nhưng mà, Tiêu Lăng cuối cùng chỉ là Tiêu Lăng, mà vị cố nhân kia cùng nàng ở giữa, chung quy là đã chú định hữu duyên gặp nhau, vô duyên gần nhau. Tại thoáng phô bày một phen dị hỏa uy năng, cảm nhận được chung quanh cái kia ánh mắt kính sợ, một chút thỏa mãn cảm giác, cũng là từ Tiêu Lăng trong lòng cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tươi cười mang theo vài phần đắc ý cùng tự tin. Lập tức, hắn huy động ống tay áo, cái kia xoay quanh ở xung quanh người ám kim sắc hỏa diễm cự long, phản phất nghe theo chủ nhân triệu hoán, chậm rãi lượn vòng lấy, cuối cùng hóa thành một đạo hỏa quang, chui vào Tiêu Lăng trước người linh thúy trong đỉnh. Theo dị hỏa dung nhập, vốn là còn có chút băng lãnh dược đỉnh, tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Cái kia linh thúy đỉnh mặt ngoài, dần dần nổi lên một tầng nhu hòa đỏ ửng, tựa như đi qua ngọn lửa tắm rửa cùng tịnh hóa. Trong đó ở nhiệt độ cũng theo đó từ từ đi lên. Không ra phút chốc, cổ này nhiệt lượng liền sẽ đạt đến luyện chế đan dược cần tốt nhất điểm tới hạn, vì tiếp xuống quá trình luyện chế làm tốt hoàn mỹ làm nền. Theo Tiêu Lăng dị hỏa thuận lợi chui vào trong dược đỉnh, lúc trước cái kia trong lúc lơ đãng tràn ngập ra dị hỏa uy áp, cũng tại Tiêu Lăng có ý định dưới thao túng dần dần thu liễm, phản phất bị một cổ lực lượng vô hình hút trở về cái kia nho nhỏ trong đỉnh. Chung quanh các luyện dược sư mắt thấy cảnh này, đều không hẹn mà cùng mà thở dài một hơi, lúc trước căng thẳng thần kinh, cũng rốt cuộc lấy buông lỏng. Dù sao, như dị hỏa kia uy áp kéo dài tồn tại, bọn hắn luyện chế đan dược quá trình không thể nghi ngờ sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng cực lớn. May mắn chính là, Tiêu Lăng hợp thời thu hồi thần thông của hắn, nếu không phải như thế, bọn hắn chỉ sợ không thể không cân nhắc, rời đi cái này tới gần Tiêu Lăng luyện dược vị trí. Để tránh cho luyện chế đan dược thời điểm xuất hiện không cần thiết quấy nhiễu. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve đeo trên ngón tay nạp giới, chỉ thấy từng đạo lưu quang, tựa như ảo mộng giống như, liền từ trong nạp giới nối đuôi nhau mà ra. Những thứ này lưu quang trên không trung xẹt qua đường vòng cung ưu mỹ, cuối cùng tại Tiêu Lăng tinh chuẩn linh hồn lực nâng đỡ phía dưới, lẳng lặng trôi nổi tại chung quanh hắn. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, những thứ này trong lưu quang tự nhiên chính là cái kia luyện chế luân hồi tố hồn đan cần đủ loại trân quý dược liệu. Số lượng nhiều, làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối, thô sơ giản lược khẽ đếm, lại có gần ngàn loại trân quý dược liệu trên không trung rạng ngời rực rỡ. Dược liệu tản ra sáng rực bảo quang, hương thơm mùi thuốc ung dung phiêu đãng mà ra. Chỉ cần liếc nhìn lại, liền có thể biết được hắn dược liệu phẩm chất lạ thường. Cho dù là đối với luyện dược hoàn toàn không biết gì cả người bình thường, chỉ cần đem Tiêu Lăng lúc chế thuốc biểu diễn đông đảo dược liệu cùng với những cái khác luyện dược sư dược liệu số lượng đem so sánh, liền có thể dễ dàng phát giác được giữa hai người khác biệt một trời một vực. Các luyện dược sư bên người dược liệu, bất quá chỉ là mấy chục gốc, hoặc hơn trăm gốc, mà Tiêu Lăng dược liệu lại là bọn hắn mấy lần thậm chí gấp 10. Một màn này, không thể nghi ngờ Trương Hiển Tiêu Lăng lần này luyện chế đan dược phẩm cấp cao, sau lưng độ khó cùng hao phí tâm huyết, cũng đủ làm cho người nhìn mà than thở. Ở chung quanh xem so tài trong đám người, không thiếu một chút kiến thức rộng người trong nghề. Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua đám người, tập trung tại Tiêu Lăng bốn phía hội tụ cái kia phiến dược liệu trong hải dương. Trong đó, một đóa hắc bạch song sinh tịnh đế liên hoa lộ ra càng làm người khác chú ý, nó giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, rạng ngời rực rỡ. Làm những thứ này kiến thức quyên bác người nhận ra bụi dược liệu này là thường lai lịch lúc, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt, trong ánh mắt của bọn hắn lập lòe không thể tưởng tượng nổi tia sáng, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin kỳ tích. Nếu như nhãn lực của ta không có phạm sai lầm, kia hẳn là trong truyền thuyết nghịch mệnh vãng sinh liên không sai. Trên đài cao, Thiên Lôi Tử ánh mắt ngưng trọng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó che giấu kinh ngạc. Nhìn chiến trận này, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là phải đồng thời vận dụng sinh tử song liên tới luyện chế đan dược? Chẳng lẽ Tiêu Lăng không biết, sinh tử song liên giống như âm dương lưỡng cực, xưa nay bị coi là không thể cùng tồn tại cấm kỵ chi vật sao? Thiên Lôi Tử cau mày, nghi ngờ trong lòng giống như vây quanh mê vụ, hắn không khỏi thốt ra, thanh âm bên trong mang theo vài phần chấn kinh cùng không hiểu. Nghịch mệnh vãng sinh liên sinh ra, điều kiện chi hà khắc, số lượng chi thưa thớt, có thể nói là luyện dược giới truyền kỳ. Ta lúc tuổi còn trẻ, may mắn gặp một lần, cái kia đã là khó được cơ duyên, không nghĩ tới hôm nay, càng là lần thứ hai mắt thấy mặt mũi. Huyền Y khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói để lộ ra đối với năm xưa hồi ức cùng đối trước mắt tràn cảnh ngạc nhiên. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Tiêu Lăng đối với sinh tử song liên không thể cùng tồn tại cái này một cơ sở nhất dược lý tri thức, phải là như lòng bàn tay. Hắn cử động lần này, có lẽ là có độc đáo kiến giải, hoặc là nắm giữ một loại đặc thù kỹ nghệ, có thể hòa giải sinh tử song liên cái kia xung đột lẫn nhau tính chất đặc thù a. Ha ha, đây chính là trong lịch sử chưa bao giờ có người có thể phá giải nan đề a, Huyền Không thanh âm bên trong mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm. Xem ra tiểu gia hỏa này là dự định đặt chân chỗ không người, khai sáng một mảnh thiên địa mới. Bực này hành động vĩ đại, thực sự là làm cho người chờ mong. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng, tự hồ đối với chuyện sắp xảy ra tràn đầy hứng thú. Như vậy, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến, xem vị người trẻ tuổi này đem như thế nào phá giải đạo này thiên cổ nan đề, sẽ hay không vì chúng ta mang đến trước nay chưa có kinh hỷ. Huyền Không lời nói dứt tiếng, Thiên Lôi Tử, Huyền Y, cũng đều không có lại tiếp tục mở miệng nói chuyện, mọi ánh mắt đều tập trung ở Tiêu Lăng trên thân, chờ mong một hồi luyện dược kỳ tích sinh ra. Mắt thấy Tiêu Lăng chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược, Tiểu Điêu trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, từ cốt viêm giới bên trong vừa nhảy ra, nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Lăng đầu vai. Tiêu Lăng, chồng gia vận mệnh của ta, nhưng là nắm ở ngươi trên đôi tay này, lần này, ngươi có thế nhất định muốn cố lên a. Tiểu Điêu thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, tâm tình của nó tựa hồ so sắp luyện dược Tiêu Lăng còn muốn khẩn trương mấy phần. Dù sao, đây không chỉ là một lò đan dược vấn đề, càng là liên quan đến nó có thể hay không giành lấy cuộc sống mới, bắt được cái này duy nhất phục sinh thời cơ. Ta làm việc, ngươi yên tâm, lần này, tuyệt đối là một lần thành đan. Tiêu Lăng ôn hòa cười cười, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin tự tin, ngươi nếu là ta tiểu đệ, ta xem như đại ca, tự nhiên muốn dốc hết toàn lực, vì ngươi hộ tống. Nói xong, chỉ thấy Tiêu Lăng ống tay áo nhẹ nhàng dương lên, những cái kia sớm đã dược liệu chuẩn bị xong phảng phất nghe theo triệu hoán, liền có tự mà bay vào trong dược đỉnh. Theo dược liệu đầu nhập dược đỉnh, cái kia màu vàng sậm dị hỏa trong nháy mắt đem hắn bọc lại, nhiệt độ kinh khủng để dược liệu cấp tốc khô héo, nhưng ngay tại giây phút này, Tiêu Lăng cho thấy hắn cường hãn linh hồn điều khiển lực. Ngắn ngủi hơn 10 phút, vài cộng dược liệu ngay tại hắn tinh chuẩn tinh luyện phía dưới, biến thành từng đống tinh thuần thuốc bột. Những thứ này thuốc bột tại Tiêu Lăng tâm thần khẽ nhúc nhích phía dưới, nhẹ nhàng lơ lửng tại dược đỉnh một góc, tựa như tinh thần điểm điểm, im lặng chờ đợi bước kế tiếp dung hợp. Tiêu Lăng sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước, không thấy nửa phần ba động. Bàn tay của hắn giống như chỉ huy một hồi chú tâm bố trí vũ đạo, liên tiếp trong lúc huy động, từng cây dược liệu có thứ tự mà lướt vào dược đỉnh. Cứ việc dược liệu chủng loại nhiều, số lượng khổng lồ, nhưng ở Tiêu Lăng dưới thao túng, lại phản phất bài binh bố trận đồng dạng, ngay ngắn rõ ràng, không không có mang tới chút nào rối ren. Bây giờ, Tiêu Lăng linh hồn lực đã leo lên chí linh cảnh đỉnh phong, thêm nữa tu luyện lớn diễn quyết, hắn tại dược liệu điều khiển cùng tinh luyện bên trên lộ ra thành thạo điêu luyện. Hắn lực lượng linh hồn giống như tinh tế tỉ mỉ linh động sợi tơ, chính xác không sai lầm quấn quanh ở mỗi một gốc dược liệu phía trên, dẫn dắt đến bọn chúng tại dị hỏa hừng hực thiêu đốt phía dưới, hoàn thành một hồi hoàn mỹ thuế biến. Nếu không phải Tiêu Lăng đối với tự có cực cao yêu cầu, kiên trì lần này luyện chế đan dược mỗi một cái trình tự đều phải làm đến đã tốt muốn tốt hơn, không cho phép có bất kỳ sơ suất, gắn đạt tới một lần liền có thể luyện chế thành công suất đan thuốc, hắn tốc độ luyện chế không thể nghi ngờ lại so với bây giờ nhanh lên mấy lần. Mắt thấy Tiêu Lăng đã bắt đầu hắn quá trình luyện chế, mỗi một bước đều lộ ra như vậy đâu vào đấy, Tiểu Điêu yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ Tiêu Lăng phần này thâm tình nghĩa thấm thiết, liền không còn lên tiếng quấy rầy. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, từ chỗ cao rơi tới kiên cố bệ đá mặt đất. Sau đó, Tiểu Điêu bắt đầu ở bệ đá chung quanh công việc lu bù lên, động tác của nó đơn giản dễ dàng mà thông thạo, khi thì bôi bôi vẽ tranh, khi thì khắc khắc viết, phảng phất tại vẽ một bức phức tạp mà huyền diệu đồ án. Tiểu Điêu chuyến này cũng không phải là không có việc gì, nó tự nhiên cũng gánh vác một hạng nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là trước đó bố trí trận pháp, lấy chống cự sau đó đang thành thời điểm, mà đưa tới cửu sắc đan lôi xâm nhập. An bài như vậy, hiển nhiên là đi qua nghĩ cặn kẽ. Nếu như trực tiếp để Tiêu Lăng phái ra có thể ngạnh kháng cửu sắc đan lôi khôi lỗi, không thể nghi ngờ đồng đẳng với hướng hồn điện tiết lộ Tiêu Lăng thân phận, ám hiệu những cái kia tại đan giới bên trong rơi xuống hồn điện người, chính là Tiêu Lăng thủ bút. Cứ việc cửu sắc đan lôi năng lượng ẩn chứa mênh mông vô cùng, đủ để tăng trưởng rõ rệt thiên yêu khôi phẩm chất, nhưng cân nhắc đến Tiêu Lăng hiện nay nắm giữ chiến lực, những thứ này ngoài định mức tăng lên cũng không phải là không thể thiếu. Đang cân nhắc đạt được nhỏ bé ưu thế cùng tiềm tàng phong hiểm sau đó, Tiêu Lăng vẫn là có khuynh hướng lựa chọn càng thêm ổn thỏa con đường. Đối với hắn mà nói, ổn định cùng an toàn, có thể so sánh lợi ích nhất thời càng quan trọng. Ngay tại hai người riêng phần mình bận rộn lúc, trên bệ đá lần nữa lâm vào một mảnh sâu đậm yên tĩnh. Bốn phía những cái kia tham dự đan hội một vòng cuối cùng đấu những người dự thi, bây giờ đều một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu vào chính mình luyện dược trong quá trình. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ồn ào náo động sôi trào quảng trường, phảng phất bị một loại nào đó không khí bao phủ, trở nên yên lặng trang trọng. Tại so đấu quảng trường biên giới, những cái kia kích động xem so tài đám người dần dần thấp xuống âm thanh, cuối cùng đình chỉ cùng người chung quanh trò chuyện. Một mảnh trang nghiêm trong yên tĩnh, vô số ánh mắt giống như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, đồng loạt tập trung tại bầu trời bên trong tòa kia huyền không bệ đá. Trên đài, những người dự thi bận rộn thân ảnh tại dương quang chiếu rọi xuống, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Bọn hắn đều đang lẳng lặng chờ đợi vậy cuối cùng tỷ thí một ngày đến. Một ngày kia, chính là đan hội đạt đến cao triều nhất thời khắc. Ngày hôm đó, đan hội quán quân sẽ tại bây giờ trổ hết tài năng. Cứ việc chờ đợi quá trình là dài dằng dặc mà đơn điệu, nhưng đối với những cái kia khát vọng chứng kiến trong cuộc đời thời khắc huy hoàng nhất xem so tài giả tới nói, đây hết thảy kiên nhẫn chờ đợi cũng là đáng giá. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với sắp đến phấn khích trong nháy mắt chờ mong, đó là đối với luyện dược kỹ nghệ cảnh giới chí cao hướng tới, là đối với không biết kết quả vô hạn ước mơ. Luyện chế đan dược, không thể nghi ngờ là một hạng cực kỳ tốn thời gian việc làm, nhất là đối với những cái kia cao phẩm cấp đan dược mà nói, quá trình luyện chế thường thường tốn thời gian thật lâu sau, 10 ngày nửa tháng công phu là thường cũng có chuyện. Loại tình hình này, mọi người đang ngồi trong lòng người đều nắm chắc. Bởi vậy, bọn hắn cũng không bởi vì cái này dài dằng dặc chờ đợi mà lộ ra sốt ruột bất an. Có thể đi tới Thánh Đan Thành xem so tài người, phần lớn cũng có thực lực nhất định cùng kiến thức, phần này cần thiết kiên nhẫn, đối bọn hắn tới nói, tự nhiên là không thể thiếu. Tại vô số sông tràn ngập mong đợi ánh mắt xen lẫn phía dưới, thời gian phảng phất đã biến thành một tia khói nhẹ, vô thanh vô tức trôi qua. Mọi người ở đây ngưng thần nhìn chăm chăm ở giữa, năm ngày thời gian phảng phất chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền lặng lẽ mất đi. Tại trong năm ngày này, trên bầu trời trên thạch đài luyện chế hoạt động tổng thể mà nói lộ ra tương đối bình tĩnh. Nhưng mà, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài tiếng trầm thấp quanh minh đánh vỡ phần này yên tĩnh, đó là trong quá trình luyện chế ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến nổ lô âm thanh quanh quẩn trên quảng trường khoảng không. Chương 462, Tiêu Viêm thuật chế thuốc thực lực. Tại trong 5 ngày tranh đấu này, quả thật có số ít luyện dược sư luyện chế thành công ra đan dược. Nhưng mà, khi bọn hắn mắt thấy đan dược thành hình trong nháy mắt, trong lòng liền đã sáng tỏ, bọn hắn tại cuộc thịnh hội này bên trong lữ trình sắp kết thúc. Bởi vì mọi người đều biết, thuốc cao cấp luyện chế tốn thời gian càng dài, mà bọn hắn luyện chế đan dược. Cái này trên căn bản liền mang ý nghĩa bọn hắn tại trong trận này cạnh tranh kịch liệt, chỉ có thể đóng vai hạng chót nhân vật. Toàn trường người xem ánh mắt, cũng không bởi vì cái kia số ít người luyện chế thành công suất đan thuốc mà lâu dài dừng lại ở trên người bọn họ. Tuyệt đại đa số ánh mắt, đều tập trung ở Tào Dĩnh, đan thần cùng với những cái kia danh tiếng hiển hách luyện dược chúng đại sư trên thân. Mà chiếm cứ lấy lần này đan hội hiển hách nhất vị trí Tiêu Lăng, không thể nghi ngờ trở thành được chú ý nhất tiêu điểm. Những thứ này xem so tài đám người trong lòng biết rõ, chân chính quyết định này giới đan hội rực rỡ trình độ, là những mầm móng này tuyển thủ ở giữa đọ sức. Bọn hắn mỗi một lần thao tác, mỗi một lần tinh luyện, đều dẫn động tới tại chỗ lòng của mỗi người dây cung. Tại trong cái này nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn 5 ngày, Tiêu Lăng hoàn toàn đắm chìm tại trong dược liệu tinh luyện trình tự làm việc, toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, không thấy bất luận cái gì sai lầm. Cứ việc cần thiết tinh luyện dược liệu số lượng nhiều, cơ hồ khiến người một mắt không nhìn thấy phần cuối, nhưng Tiêu Lăng bằng vào hắn hết sức chăm chú thái độ cùng cường đại linh hồn lực, đem mỗi một cái khâu đều diễn dịch gần như hoàn mỹ. Thủ pháp của hắn thông thạo tinh chuẩn, mỗi một lần rút ra cũng giống như nghệ thuật gia chú tâm tạo hình, hiển thị rõ tiêu sái chi ý, để cho tất cả những cái kia xem so tài người nhìn, cũng không khỏi nhìn mà than thở. Theo dọc cuối cùng dược dịch tinh luyện hoàn thành, tiếp xuống một bước, liền đem những thứ này tinh luyện ra dược dịch xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, đem nung khô thành đan thuốc hình thức ban đầu, cuối cùng thành đan. Quá trình này yêu cầu cực cao, bất luận cái gì sai lầm nho nhỏ đều có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Tại dạng này một cái xảo túng tức thể nhàn rỗi trong nháy mắt, Tiêu Lăng ánh mắt cấp tốc lướt qua, nhìn về phía xa xa Tào Dĩnh, đan thần bọn người. Bọn hắn thời khắc này thần sắc đồng dạng nghiêm túc mà chuyên chú, mỗi người đều tại cẩn thận từng ly từng tí khống chế trong dược đỉnh hỏa diễm. Ở đó khiêu động trong ngọn lửa, có thể mơ hồ cảm nhận được một cổ đậm đà năng lượng ba động, giống như nước thủy triều từ dược đỉnh nội bộ hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Từ bọn hắn trong dược đỉnh tản ra năng lượng ba động, có thể rõ ràng cảm giác được, bọn hắn luyện chế đan dược phẩm cấp tuyệt không phải bình thường. Nhưng mà, chỉ cần Tiêu Lăng tùy ý một biện, liền đã nhìn rõ nội tình, những đan dược này tuy không phải phàm phẩm, lại chưa chạm đến bát phẩm ngũ sắc chi giai. So với Tiêu Lăng sắp luyện chế bát phẩm cửu sắc luân hồi tố hồn đan, những đan dược này coi như thành công ra lò, rõ ràng cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Mặc dù như thế, những đan dược này tại đông đảo luyện đan sư trong tác phẩm, vẫn là siêu quần xuất chúng kiệt tác. Nếu là ở đã qua đan hội bên trên, bọn chúng có lẽ thật là có đoạt được thứ nhất khả năng. Nhưng mà, tiếc nuối là, các nàng gặp Tiêu Lăng vị này có thể xưng yêu nghiệt thiên tài. Tại hào quang của hắn phía dưới, những người khác cố gắng cùng huyễn tưởng tự hồ cũng trở nên ảm đạm vô quang. Đối mặt Tiêu Lăng sắp luyện chế bát phẩm cửu sắc luân hồi tố hồn đan, các nàng hy vọng cùng mộng tưởng, giống như bọt biển giống như, nhất định tại cái này vô tình trong hiện thực tiếc nuối phá diệt. Tiêu Lăng nhìn khắp bốn phía sau, nhẹ nhàng thư hoãn một chút hơi có vẻ mệt mỏi tinh thần, lại cùng bên người Tiểu Điêu thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó, hắn không còn dừng lại lâu, đem tất cả tạp niệm quên sạch sành sanh, một cách hết sức chăm chú mà lần nữa vùi đầu vào luyện đan mênh mông công trình bên trong. Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, theo hắn tâm niệm điều khiển, trong dược đỉnh ám kim sắc dị hỏa phản phất bị đánh thức cự long, trong nháy mắt mãnh liệt tuôn ra. Ngọn lửa kia cuồn cuộn lấy, đem lúc trước mấy ngày chú tâm đề luyện ra dược dịch vây kín mít, giống như một tấm vô hình lưới, đem mỗi một giọt tinh hoa một mực khóa chặt. Dung hợp sức thuốc quá trình, là đối với luyện dược sư lực khống chế cực hạn khảo nghiệm, đạt đến một loại cực kỳ hà khắc tiêu chuẩn. Trong lúc này, bất luận cái gì sai lầm nho nhỏ cũng có thể tạo thành sắp thành lại bại, khiến cho phía trước tất cả cố gắng nước chảy về biển đông. Bởi vậy, một bước này đột nhiên tầm quan trọng, vô luận như thế nào cường điệu đều không đủ. Nó tựa như đồng luyện đang trên đường ranh giới, một bên là thành công đỉnh phong, một bên khác nhưng là thất bại vực sâu, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể sai sót. Mà đối với điểm này, Tiêu Lăng tự nhiên đồng dạng là vô cùng biết rõ. Lần này luyện chế chính là cửu sắc bát phẩm đan dược, đã đạt đến bát phẩm đan dược tột cùng nhất chi cảnh, hắn độ khó luyện chế có thể tưởng tượng được, càng là viễn siêu bình thường bát phẩm cấp bậc. Bởi vậy, tại thời khắc mấu chốt này, tinh thần của hắn tập trung đến cao độ trước đó chưa từng có, mênh mông như biển lực lượng linh hồn tràn ngập tại dược đỉnh mỗi một cái xó xỉnh, phản phất một tấm vô hình lưới, đem trong dược đỉnh thế giới một mực chưởng khống. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, trong dược đỉnh bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa đều không thể đào thoát Tiêu Lăng cảm giác. Mỗi một tia sức thuốc dung hợp, mỗi một sợi ngọn lửa nhảy lên, đều trong nháy mắt truyền lại đến trong đầu của hắn, vô cùng rõ ràng. Tại Tiêu Lăng như vậy nghiêm cẩn cùng chuyên chú phía dưới, sức thuốc quá trình dung hợp một cách tự nhiên không ra lúc trước đoán trước, 10 phần thuận lợi. Cứ việc quá trình này tiến triển, thật sự là có chút quá mức chậm chạp, nhưng ở thời khắc mấu chốt như thế, lại có ai dám khinh suất mà tăng thêm tốc độ. Làm gì chắc đó, là lúc này cao nhất chỉ đạo nguyên tắc. Dung hợp sức thuốc quá trình, đan luyện đan đông đảo trình tự bên trong, có thể xưng nhất là dài dằng dặc một hạng. Tiêu Lăng lần này dung hợp thao tác, càng là hao phí gần tới hơn 10 ngày thời gian, mới chậm rãi bước vào hồi cuối. Lần này luyện dược quá trình, so với Tiêu Lăng đi qua luyện chế bát phẩm đan dược lúc chỗ thời gian tốn hao, quả thật có rõ ràng tăng trưởng. Nhưng mà, cân nhắc đến lần này trong quá trình luyện chế Tiêu Lăng chuyên chú trình độ, cùng với dược liệu cần thiết khổng lồ số lượng, lại thêm độ khó luyện chế tăng trưởng rõ rệt, dạng này thời gian tiêu hao cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Lăng thân ảnh xếp bằng ở luyện dược đỉnh phía trước, cơ hồ chưa từng di động, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại dược đỉnh bên trong, mỗi một lần thao tác đều chính xác mà hữu lực, phản phất hắn toàn bộ linh hồn cũng đã dung nhập vào luyện đan mỗi một chi tiết nhỏ bên trong. Thời gian giống như giữa ngón tay cắt miệng, lặng yên trượt xuống, trong lúc bất tri bất giác, nửa tháng thời gian đã qua đời. Tại đoạn này dài dằng dặc thời kỳ, càng ngày càng nhiều người dự thi hoàn thành bọn hắn đang dược luyện chế. Thế là, phiến thiên địa này dần dần bị một cổ nồng đậm đến cực điểm đan hương bao phủ, cái kia hương khí giống như tiên lộ quỳnh tương, tràn ngập trong không khí, để cho người ta chỉ cần nhẹ nhàng hút một cái, liền có thể cảm nhận được mấy ngày liên tiếp mỏi mệt phản phất tại trong nháy mắt tiêu tan. Cứ việc luyện chế thành công đan dược người dự thi càng lúc càng nhiều, nhưng những đan dược này lại không thể dẫn phát đan lôi buông xuống. Trong đó xuất sắc nhất một vị, cũng bất quá là dẫn tới bầu trời mây đen dày đặc, nhưng mà, liền một tia lôi quang cũng chưa từng hiện ra, lại càng không cần phải nói chân chính đan lôi oanh minh. Đối mặt tình hình như vậy, nhưng tiên có người cảm thấy thất vọng, bởi vì bọn hắn biết rõ, trận này đan hội đang tại từng bước đẩy hướng cao trào. Trước mắt luyện chế ra đan dược, phẩm giai đã đạt đến lục phẩm cao, tựa hồ không lâu sau đó, đan dược thất phẩm sinh ra, cũng sắp trở thành thực tế. Theo đan dược phẩm giai đề thăng, toàn bộ hội trường không khí cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương, tất cả mọi người đều đang đợi một khắc kia đến. Làm viên thứ nhất đan dược thất phẩm sinh ra thời điểm, đó đúng là trận này đan hội thứ nhất cao trào. Mà đối với ngoại giới hết thảy biến động, Tiêu Lăng phản phất trí thân sự ngoại, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối như một, gắt gao khóa chặt tại dược đỉnh bên trong. Đi qua mười mấy ngày như một ngày chú tâm dung hợp, bây giờ, tại dược đỉnh kia bên trong cháy hừng hực trong ngọn lửa, mơ hồ có thể thấy được một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình bầu dục tiểu cầu chậm rãi bốc lên. Cái này tiểu cầu, là từ mấy trăm loại dược liệu trân quý tinh hoa ngưng kết mà thành. Nó mặc dù vẫn ở tại đan dược phôi thai giai đoạn, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh hình thức ban đầu đều không hiện ra, nhưng nó đại biểu ý nghĩa, cũng đã không thể coi thường. Cứ việc cái này tiểu cầu còn chưa hoàn toàn hình thành, nhưng gian nan nhất một bước, sức thuốc dung hợp, đã thành công vượt qua. Bây giờ, chỉ cần Tiêu Lăng bảo trì ổn định luyện chế trạng thái, hắn liền có thể đem viên này phẩm giai đạt đến bát phẩm cửu sắc luân hồi làm hồn đan, luyện chế thành công mà ra. Từ đầu đến cuối, Tiểu Điêu đều phiêu phù ở Tiêu Lăng bên cạnh, nó chuyên chú độ, nhưng không một chút nào so Tiêu Lăng cái này luyện chế đang dược người trong cuộc kém. Từ bố trí xong trận pháp sau đó, Tiểu Điêu liền một mực nhìn chằm chằm trong dược đỉnh mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Luyện chế luân hồi tố hồn đang quá trình, cần đối với sinh tử chi khí có tinh diệu chưởng khống. Tiêu Lăng tại Tiểu Điêu cùng tổ sư Chi Linh dốc lòng dưới sự chỉ đạo, đối với sinh tử chi lực lý giải đã rất có chiều sâu. Hắn đối với cái này sinh tử chi lực nắm giữ, đủ để chèo chống hắn luyện chế ra trong truyền thuyết luân hồi tố hồn đan. Nhưng mà, luyện đan chi lộ, cực kỳ nguy hiểm, như Tiêu Lăng tại vận dụng sinh tử chi lực lúc có chút sai lầm, liền có thể có thế dẫn phát không thể đoán trước tai nạn. Vì thế, Tiểu Điêu thời khắc chuẩn bị, một khi xuất hiện mất cân bằng, nó sẽ lập tức ra tay, lấy ổn định trong sinh tử vi diệu cân bằng. May mắn chính là, Tiêu Lăng quá trình luyện chế giống như nước chảy mây trôi, mỗi một cái trình tự đều tinh chuẩn không sai, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, cái này khiến một mực đứng xem Tiểu Điêu, cũng âm thầm thở dài một hơi. Tiểu Điêu đi theo ở Tiêu Lăng bên cạnh đã lâu, tự nhiên cũng mắt thấy vô số lần Tiêu Lăng luyện chế đan dược quá trình. Cứ việc Tiểu Điêu bản thân cũng không phải là luyện dược sư, nhưng thời gian dài quan sát vị này bác phẩm luyện dược sư tinh xảo kỹ nghệ, khiến cho nó đối với luyện đan mỗi một cái trình tự đều có khắc sâu lý giải. Có thể nói, Tiểu Điêu đối với luyện đan lưu trình trình độ quen thuộc, thậm chí vượt qua một chút tư thâm luyện dược sư. Mà khi Tiểu Điêu ý thức được dược đỉnh bên trong tình huống đã tiến triển đến đan sắp thành một bước này đột nhiên, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, cái này luân hồi tố hồn đang luyện chế, liền còn sót lại về thời gian chờ đợi. Nó viên kia lâu dài treo ở giữa không trung tâm, cũng cuối cùng chậm rãi trở xuống thực sự. Cùng lúc đó, một loại không kềm chế được kích động cảm xúc tại nó trong lồng ngực phun trào, theo nó trong đôi mắt lặng yên bộc lộ. Trải qua khá dài như vậy tuế nguyệt yêu linh kiếp sống, Tiểu Điêu cuối cùng tiếp cận phục sinh biên giới. Nếu không phải lo lắng quấy rầy đến chuyên chú luyện chế đang dược Tiêu Lăng, nó chỉ sợ sớm đã kìm nén không được nội tâm kích động, hưng phấn mà ngửa mặt lên trời thét dài. Theo đan hội tiến trình, bây giờ đã từ từ bước vào nửa đoạn sau. Tại giai đoạn này, vẫn kiên trì đang luyện đan trên đài rất mồ hôi, đơn giản là hai loại người. Một loại là chính thức có được thâm hậu thực lực luyện dược cao thủ, một loại khác nhưng là miễn cưỡng duy trì, tính toán trà trộn trong đó thật giả lẫn lộn giả. Rõ ràng, tại dạng này nơi phía dưới, cái trước chiếm cứ tuyệt đại đa số. Dù sao, không phải mỗi người cũng có đầy đủ dũng khí cùng da mặt dày, có can đảm tại loại này cao thủ nhiều như mây thịnh hội bên trên mất mặt xấu hổ. Đan hội sân khấu, chung quy là thực lực giả thiên hạ. Oanh! Tại hơi có vẻ nóng bỏng dưới bầu trời, một đạo trầm muộn tiếng sấm đột nhiên xé rách yên tĩnh, vang vọng phía chân trời. Trong chớp mắt, vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía trước nâng lên, truy tìm lấy thanh âm kia nơi phát ra. Đám người kinh dị mắt thấy, trên bầu trời chẳng biết lúc nào ngưng tụ một đóa mây đen, nó không giống với bình thường đám mây, nội bộ tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kinh khủng, vậy mà phát ra trầm thấp âm thanh sấm sét. Cái này dị tượng, không thể nghi ngờ biểu thị đan lôi đang tại thành hình, một cổ bầu không khí ngột ngạt tràn ngập trong không khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đan lôi. Chẳng lẽ là có đan dược thất phẩm sắp sinh ra? Theo trên bầu trời dị tượng hiện ra, quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Âm thanh liên tiếp, ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại cái kia phiến bị mây đen bao phủ dưới bầu trời. Ở đâu đây, một phương trên bệ đá, một vị nam tử trung niên thân ảnh lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Hắn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, hai mắt chăm chú nhìn trên bầu trời lăn lộn lôi vân, phần kia kích động cùng tự hào lộ rõ trên mặt. Đúng là hắn, thứ nhất kích phát đang lôi buông xuống, trở thành trận này chú mục tiêu điểm. Oanh! Sau một lát, nồng đậm trong mây đen, một đạo giống như ngân sắc cự mãng lôi đình đột nhiên vạch phá màn trời, lộ vẻ rung động lòng người uy thế tấn mãnh rơi xuống. Đang lôi chuẩn xác đánh trúng vào một tòa trên thạch đài thân ảnh, người kia thân hình lay nhẹ, lại vững vàng tiếp nhận lôi đình này nhất kích. Ngay sau đó, từng sợi như thực chất một dạng đan hương từ trên thạch đài kia bay tản ra tới, trong nháy mắt tràn ngập trong không khí, làm lòng người say. Ha ha, ta thành công. Tại vô số đôi mắt chăm chú, vị kia râu tóc hơi có vẻ muối tiêu nam tử, lên tiếng cuồng tiếu, hào tình vạn trượng. Hắn nâng cao trong tay, một cái lớn chừng trái nhãn đang dược, đang lập lòe mê người tia sáng, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Viên đan dược này, là hắn vất vả cần cù cùng kỹ nghệ kết tinh, là hắn vinh dự chứng minh. Đối với nam tử thất thố cười to, mọi người ở đây, chẳng những không có một tia ý chỉ trích, ngược lại nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính ý cùng nóng bỏng. Một vị có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm luyện dược đại sư, vô luận đi đến nơi nào, cũng là có thụ tôn sùng khách quý, hưởng thụ lấy chí cao vô thượng đãi ngộ. Mà bên kia đang lôi buông xuống, đồng dạng đưa tới đang chuyên tâm tại thai nghén đang dược Tiêu Lăng chú ý. Hắn hơi khép hai mắt chậm rãi mở ra, liếc mắt nhìn nơi xa phía chân trời lôi vân. Trong mắt lóe lên một tia xem kỹ, sau đó khẽ gật đầu một cái, trong lòng có phán đoán. Dạng này yếu ớt đan lôi, nghĩ đến cái kia sắp ra mắt đan dược, bất quá là tại thất phẩm cấp thấp tiêu chuẩn mà thôi. Tại cái này mênh mông vô tận Trung Châu đại lục bên trên, có thể luyện chế ra thất phẩm cấp bậc đan dược, không thể nghi ngờ là đối với luyện dược sư kỹ nghệ một loại cực cao tán thành, đủ để cho người tôn xưng một tiếng, luyện dược đại sư. Nhưng mà, tại cái này quần tinh rực rỡ, cao thủ nhiều như mây đan hội thi đấu bên trong, đan dược thất phẩm mặc dù vẫn có thể xem là một kiện kiệt tác, lại có vẻ không còn như vậy riêng một ngọn cờ, cũng liền lộ ra không còn làm người khác chú ý, thậm chí có chút bình thường. Tiêu Lăng ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua liền thu hồi lại, hắn ánh mắt không khỏi lại độ chuyển hướng xa xa Tào Dĩnh cùng đan thần hai người yên tâm. Lông mày của hắn không tự chủ được hơi bốc lên, lần này, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được từ bọn hắn trong dược đỉnh truyền ra năng lượng ba động. Từ những thứ này chấn động quỹ tích cùng tần suất đến xem, chỉ sợ không cần bao lâu, hai người luyện chế đan dược liền đem đại công cáo thành. Hơn nữa, dựa theo trước mắt tiến triển, bọn hắn thành đan tốc độ, tự hồ còn muốn hơi thắng Tiêu Lăng một bậc. Ngay sau đó, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm vị trí. Thời khắc này Tiêu Viêm đang chuyên tâm tại sau cùng vận đan trình tự, một cách hết sức chăm chú mà thao túng luyện đan vi diệu cân bằng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng một cảm giác, liền nhìn rõ đến Tiêu Viêm trước người trong lò luyện đan phun trào năng lượng ba động. Tại cái kia phức tạp năng lượng ba động bên trong, hắn cấp tốc phân biệt ra, Tiêu Viêm bây giờ đang tại luyện chế, hẳn là một khỏa thất phẩm đan dược cao cấp. Loại tầng thứ này đan dược, cho dù ở cao thủ nhiều như mây đan hội thi đấu bên trong, cũng là tương đương làm người khác chú ý tồn tại. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng không khỏi hơi nhếch mép lên, lộ ra một nụ cười. Có lẽ, chính như hắn lúc trước suy đoán như thế, Tiêu Viêm tại lần này đan hội bên trên thật có khả năng nắm chặt cơ hội, nhất cử xâm nhập 10 hạng đầu vinh quang bảng danh sách. Thành tích như vậy, đối với bất luận cái gì luyện dược sư tới nói, cũng là một vinh quang to lớn cùng chắc chắn. Mà Tiêu Viêm một đường từ Tây Bắc Đại Lục đi tới, có thể đi đến bây giờ một bước này, cũng thực có thể xưng tụng một đời thiên kiêu. Tại lần thứ nhất đang lôi rung động sau đó, vẻn vẹn nửa ngày, trên bầu trời lần nữa tụ tập được lôi vân, hơn nữa một lần này lôi vân nhìn càng thêm nồng đậm, cường độ rõ ràng vượt qua phía trước. Cái này không thể nghi ngờ biểu thị có người dự thi luyện chế được phẩm chất nâng cao một bước đan dược. Sau đó một đoạn thời gian, toàn bộ hội trường trở nên dị thường náo nhiệt. Cơ hồ mỗi một ngày, trên bầu trời đều biết 2-3 lần xuất hiện đan lôi dấu vết, bọn chúng hoặc nồng hoặc nhạt, có bất đồng riêng. Tiêu Lăng cẩn thận quan sát, căn cứ vào đan lôi mức độ đậm đặc cùng uy lực, hắn suy đoán ra, cho dù là tinh thuần nhất đan lôi, hắn đối ứng đan dược phẩm giai, cũng bất quá là thất phẩm trung cấp mà thôi. Quảng trường bầu không khí, bởi vì cái này liên tiếp đan lôi hiện tượng mà trở nên dị thường nhiệt liệt. Phía trước mấy ngày yên lặng cùng đê mê cảm xúc, bây giờ đã bị quét sạch sành sanh. Mỗi một lần đan dược thất phẩm sinh ra, đều biết dẫn tới vô số tham lam cùng ánh mắt hâm mộ. Loại đan dược cao cấp này, đối với chưa tấn nhập đấu tôn cảnh giới cường giả tới nói, có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Bởi vậy, mỗi khi có đan dược thất phẩm hiện thế, toàn bộ quảng trường đều biết sôi trào lên, xem so tài đám người nhiệt tình cùng chờ mong, đem bị đẩy hướng cao trào. Rầm rầm rầm. Tại ngày xưa rất khó nhìn thấy đan lôi, ở mảnh này bầu trời, lại là đã biến thành chuyện thường ngày, làm cho không ít người cũng là có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, quảng trường vẫn thiêu đốt lên đan hỏa bệ đá số lượng dần dần giảm bớt, cuối cùng, còn lại bệ đá không đủ 50 tọa. Trong lòng mỗi người đều biết, có thể kiên trì đến bây giờ luyện dược sư, không thể nghi ngờ cũng là đấu khí đại lục luyện dược giới đỉnh tiêm cao thủ. Nếu như hết thảy thuận lợi, năm nay đan hội quán quân, không thể nghi ngờ sẽ tại bọn này trong tinh anh sinh ra. Ánh mắt đảo qua cái kia mấy chục tòa trên bệ đá cháy hừng hực đan hỏa, vùng chân trời này bầu không khí dường như đang trong im lặng trở nên ngưng trọng khẩn trương. Tại chỗ mỗi một vị người xem đều có thể cảm nhận được, đan hội đặc sắc nhất cùng kịch liệt đỏ sức sắp mở màn. Trong không khí mỗi một cái phần tử, đều tràn đầy chờ mong cùng kích động, một hồi luyện dược giới quyết đấu đỉnh cao, sắp tại lúc này diễn ra. Chương 463, tiêu viêm thành đan. Trên bệ đá, cháy hừng hực đan hỏa giống như khiêu động tinh linh, cẩn thận khẽ đếm, lại còn có 36 đóa hỏa diễm đang kịch liệt mà thiêu đốt lên. Ý vị này, vẫn có cuối cùng 36 vị người dự thi, đang một cách hết sức chăm chú mà chuẩn bị bọn hắn đắc ý nhất đan dược tác phẩm. Tại trong 36 vị kiên trì đến sau cùng luyện dược sư này, tự nhiên bao gồm Tiêu Lăng, Tào Dĩnh, Tiêu Viêm, đan thần mấy người có thụ chú mục tên. Bọn hắn, cũng là năm nay đan hội thượng được công nhận là có tiềm lực nhất đoạt được vô địch mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh. Mỗi một vị đều đang dùng thực lực của mình cùng luyện dược thuật, vì trận này thịnh đại đan dược đỏ sức thêm vào một trang nổi bật. Tiêu Lăng ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá, chân trời không ngừng truyền đến tiếng sấm phảng phất đã bị hắn tự động che đậy. Hắn toàn bộ tâm thần, không giữ lại chút nào trút xuống tại dược đỉnh bên trong. Bây giờ, trong dược đỉnh, ngọn lửa màu vàng sậm sôi trào nhảy vọt, khí tức nóng bỏng khiến cho toàn bộ đan lô cũng hơi nổi lên hồng quang. Nhưng mà, những thứ này bên ngoài biến hóa cũng không phải là Tiêu Lăng chú ý tiêu điểm, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại trong ngọn lửa, dọc kia dạo chơi xoay tròn hình tròn chi vật bên trên. Cái kia hình tròn chi vật, chính là dung hợp mấy trăm loại dược liệu tinh hoa, đi qua chú tâm tinh luyện mà thành dược lực kết tinh. Từ ban sơ nắm đấm một dạng lớn nhỏ, cho tới bây giờ còn sót lại trứng bồ câu lớn nhỏ, thể tích của nó tại ngọn lửa luyện hóa phía dưới từ từ nhỏ dần. Mà hình dáng, cũng tại trong nhiệt độ rèn đúc trở nên càng thêm mượt mà, tản mát ra một loại huyền diệu mà mê người lộng lẫy. Ở đó hình tròn chi vật mặt ngoài, sinh tử chi khí xen lẫn lưu chuyển. Tựa như hai đầu âm dương ngư tại im lặng xoay tròn, bọn chúng lẫn nhau dây dưa, lại độc lập với nhau, tạo nên một loại huyền diệu mà sâu không lường được không khí. Theo cái này hình tròn chi vật thể tích từ từ nhỏ dần, một cổ lệnh Tiêu Lăng đều cảm thấy tim đập nhanh năng lượng ba động lặng yên thành hình. Loại ba động này ẩn mà không phát, lại ẩn chứa lệnh cường giả đấu tôn cũng không dám khinh thường uy lực. Nếu là cái này đang dược vào lúc này tự bạo, uy lực của nó chỉ sợ đủ để cho một cái đấu tôn đỉnh phong cường giả thụ trọng thương, thậm chí có thể trực tiếp bị tạc phải nửa chết nửa sống. Bởi vậy, luyện chế đan dược quá trình lúc nào cũng kèm theo nguy hiểm nhất định. Cấp thấp đan dược nổ lô tình cảnh còn có thể tiếp nhận, đối với luyện dược sư tới nói, bình thường sẽ không tạo thành quá mức nghiêm trọng uy hiếp. Nhưng mà, nếu là thuốc cao cấp tại luyện chế quá trình bên trong phát sinh nổ lô, nhất là tại đan dược sắp hình thành giai đoạn sau cùng, cái kia nổ lô kết quả, đem không thể tưởng tượng nổi. Tại Tiêu Lăng một cách hết sức chăm chú mà luyện chế đan dược đồng thời, khác trên thạch đài các luyện dược sư, đồng dạng gặp phải nghiêm nghị khiêu chiến. Trên mặt của bọn hắn viết đầy ngưng trọng, có ít người sắc mặt đã bắt đầu trở nên tái nhợt, rõ ràng, loại này cường độ cao quá trình luyện chế đối bọn hắn tinh thần cùng thể lực cũng là khảo nghiệm cực lớn. Bọn hắn thừa nhận áp lực nặng nề, mỗi một phút mỗi một giây đều đang khiêu chiến cực hạn của bọn hắn. Tại cái này không khí khẩn trương tràn ngập phía dưới, rất nhiều luyện dược sư trên trán của đã phủ kín mồ hôi lấm tấm, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn bên trong lại toát ra không dung một tia sơ suất kiên định cùng bất khuất chấp nhất. Bành! Tại vô số con mắt ngưng thị phía dưới, trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra một tiếng trầm thấp oanh minh. Trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt thốc lên tới cổ họng. Ánh mắt cấp tốc khóa chặt nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một cái nam tử trung niên khuôn mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mặt dược đỉnh, trong đó mơ hồ lộ ra năng lượng ba động hỗn loạn không chịu nổi. Người kia thân hình hơi có vẻ chật vật, hiển nhiên là nhận lấy sự đả kích không nhỏ, mà cái kia nguyên bản hoa lệ mà tinh tế luyện dược sư áo bào, bây giờ cũng có vẻ hơi rách nát không chịu nổi. Một màn này không thể nghi ngờ cho thấy, đang luyện chế quá trình bên trong, hắn tao ngộ một hồi bất ngờ sự cố. Cái này làm sao có thể? Nam tử trung niên sững sờ nhìn chằm chằm dược đỉnh, trong mắt trong nháy mắt sung huyết, trở nên đỏ như máu. Gần hơn 20 ngày vất vả cần cù trả giá, bây giờ lại tại trong nháy mắt hóa thành hư không. Đã kích như vậy, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là khó có thể chịu đựng chi trọng. Nhìn xem nam tử trung niên cái kia thất thần khuôn mặt, đám người chung quanh bên trong vang lên một mảnh thật thấp thở dài, bọn hắn vì vị này luyện dược sư tao ngộ cảm thấy tiếc hận. Đang luyện đan thế giới bên trong, thất bại tuy là chuyện thường, nhưng ở dạng này mấu chốt nơi, cho dù là một lần sai lầm nho nhỏ, cũng có thể là mang ý nghĩa đã mất đi cùng quần hùng tranh bá cơ hội. Tại đan hội bên trên, có người vui cười, có người rơi lệ, có người nhất cử thành danh, tự nhiên cũng có người buồn bã rút lui. Ở đây, cho tới bây giờ đều không phải là chỉ có hài kịch diễn ra sân khấu, mà là tràn đầy vô số luyện dược sư thăng trầm chân thực khắc họa. Tại vô số sông tràn ngập mong đợi trong tầm mắt, thời gian lặng yên trôi qua, lại là mấy cái ngày đêm đi qua. Trong đoạn thời gian này, tổng cộng có 9 vị luyện dược sư luyện chế thành công ra đan dược. Trong đó, phẩm chất nhất là Trác Tuyệt, là một cái đạt đến thất phẩm đan dược cao cấp. Làm viên đan dược này sinh ra lúc, thiên địa vì đó biến sắc, đan lôi oanh minh, cái kia liên miên không ngừng tiếng sấm giống như trong thiên địa gầm thét, để cho tại chỗ rất nhiều người cũng không khỏi tâm thần rung động, mắt lộ ra sợ hãi. Mà cái này dẫn phát thiên địa dị tượng đan dược, chính là xuất từ một cái sắc mặt hơi có vẻ lão giả già nua chi thủ. Vị lão giả này trên đại lục rõ ràng rất có tiếng tăm, vì vậy đối với hắn có thể trước tiên luyện chế ra thất phẩm đan dược cao cấp, đám người mặc dù cảm thấy rung động, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Tự nhiên, tại trận này luyện đan thịnh hội bên trong, có người leo lên đỉnh phong, cũng có người rơi xuống đáy cốc. Tại ngắn ngủi trong vòng 5 ngày, tuy có 9 người luyện chế thành công xuất đan thuốc, nhưng tương tự có 7 người thưởng thức thất bại quả đắng. Tại đông đảo tiếc nuối cùng ánh mắt đồng tình bên trong, bọn hắn mang theo tràn đầy không cam lòng, cuối cùng lựa chọn buồn bã rút lui. Theo cái này 16 người rời đi, lại thêm phía trước bởi vì đủ loại nguyên nhân sớm bỏ thi đấu người dự thi, bây giờ lưu lại trên bệ đá, kiên trì tiếp tục luyện đan thân ảnh, đã còn thừa lác đác, chỉ còn lại mười mấy người còn tại kiên trì. Trên mặt của bọn hắn viết đầy kiên định cùng chấp nhất, tại trận này luyện đan trong tỷ đấu, mỗi người đều bởi vì giấc mộng của mình cùng vinh quang mà chiến. Trời xanh thẳm màn phía trên, cùng phong thổi loạn, mây đen đã sớm bị thổi tan, nhưng mà, cái kia trầm thấp âm thanh sấm sét lại không biết từ chỗ nào vang lên, kéo dài ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn. Một màn này kỳ dị cảnh tượng, để đông đảo người xem âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, những kinh nghiệm kia phong phú người lại có thể nhìn rõ hắn nguyên, những thứ này tiếng sấm cũng không phải là đến từ phía chân trời, mà là nguồn gốc từ những cái kia trên thạch đài trong dược đỉnh truyền ra. Oanh! Đột nhiên, một tiếng trầm thấp vang lên ầm ầm, đám người chưa tới kịp thay đổi vị trí ánh mắt, liền cảm nhận đến một cổ cường đại năng lượng ba động, tựa như tia chớp từ cái nào đó trên bệ đá bộc phát ra. Theo cổ năng lượng này khuấy động, phía chân trời mây đen cấp tốc ngưng kết, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô danh triệu hoán, vô số ngân xà một dạng sấm sét tại tầng mây bên trong tàn phá bừa bãi xuyên thẳng qua, lan tràn khắp nơi. Giờ khắc này, trong thiên địa không khí trong nháy mắt căng cứng, cái kia cổ hùng hùng năng lượng ba động, phản phất như thủy triều hướng bốn phía lan tràn ra, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm nhận được một loại từ đan hội mở ra đến nay, liền chưa bao giờ có áp bách cảm giác. Nhìn bên kia, đó là đến từ Bắc vực Tiêu Viêm. Trong đám người có mắt sắc giả kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc nói. Chật chật, nghe nói hắn đã từng bị băng hà cốc truy sát đến không chỗ có thể trốn, về sau biến mất một thời gian, bây giờ nhưng lại tại đan hội bên trên rực rỡ hào quang, thật là một cái yêu nghiệt. Người bên ngoài phụ họa, trong giọng nói để lộ ra đối với Tiêu Viêm truyền kỳ kinh nghiệm hâm mộ. Không tệ, nếu như Tiêu Viêm bằng vào chiêu này xuất thần nhập hóa thuật chế thuốc, chủ động đi nương nhờ cái nào đó thực lực hùng hậu thế lực, tương lai cho dù là băng hà cốc cũng không dám dễ dàng xuống tay với hắn. Một người khác nói tiếp, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, tại mây đen kia giăng đầy màn trời phía dưới, một mực ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, đột nhiên động thân dựng lên, dáng người của hắn ngang nhiên, hăm hở ngắm nhìn trên bầu trời cái kia trầm trọng như mực mây đen. Bây giờ, phía chân trời mây đen quay cuồng biến sắc, một cổ cuồng bạo năng lượng từ Tiêu Viêm trước người trong dược đỉnh đột nhiên bộc phát, giống như như cơn lốc bao phủ mà ra, mang theo từng đạo gió mạnh mẽ lưỡi đao. Cổ lực lượng này, trong nháy mắt đem liền Tiêu Viêm người khoác áo bào đen thổi đến bay phất phới, cuối cùng hoàn toàn bị gió xé rách ra tới, lộ ra hắn cái kia thanh tú mà kiên nghị khuôn mặt. Cho dù là lấy Tiêu Viêm cái kia so người đồng lứa càng thêm trầm ổn tỉnh táo tính cách, giờ này khắc này, cũng khó có thể ức chế vui sướng trong lòng. Khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên, trong mắt lập lòe tự hào cùng cảm giác thành tựu tia sáng. Lần này buông xuống đan lôi, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải tới càng thêm mãnh liệt, phần này cùng mãnh uy thế, đủ để cho Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng tự hào. Cái này lại là thất phẩm đỉnh phong đan dược. Quan sát hắn năng lượng ba động, tự hồ phẩm chất cao, đã vượt qua phía trước chúng ta đã thấy tất cả thất phẩm đan dược cao cấp. Chung quanh một chút kiến thức rộng luyện dược sư mắt thấy cảnh này, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Chật chật, vị này Tiêu Viêm bất quá hơn 20 tuổi, có thể luyện chế ra cao cấp như thế đan dược, phần này thiên phú, chỉ sợ cũng chỉ có Tào Dĩnh, Tiêu Lăng một loại kia đỉnh tiêm yêu nghiệt, mới có thể vững vàng áp chế hắn một đầu. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói vừa có kinh ngạc, cũng có đối với Tiêu Viêm phi phàm tài năng tán thành. Tại đầy trời lôi đình làm nổi bật phía dưới, Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi nâng lên, một cái dị thường mượt mà đang dược, giống như là một khỏa sáng chói dạ minh châu, bị hắn thật cao nâng đỡ. Ở trong nháy mắt này, phía chân trời lôi đình giống như tấu vang lên tối hùng dũng chương nhạc, chấn nhiếp nhân tâm. Đang dược kia tại Tiêu Viêm lòng bàn tay tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng chung quanh ánh chớp hòa lẫn, tạo thành một bức nguy nga hình ảnh. Tiêu Viêm đưa tới cuộc phong ba này, tự nhiên chạy không khỏi Tiêu Lăng cảm giác bén nhạy. Hắn nhẹ nhàng quay đầu, đưa ánh mắt về phía Tiêu Viêm vị trí. Chỉ thấy Tiêu Viêm bây giờ thần thái sáng láng, mang theo nụ cười tự tin, quanh thân tản ra thiếu niên hăng hái. Tiêu Lăng mắt thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, động tác kia bên trong mang theo vài phần thưởng thức, mấy phần cảm khái. Có thể luyện chế ra cao như thế phẩm giai thất phẩm đỉnh phong đan dược, Tiêu Viêm tại lần này đan hội bên trên đoạt được trước 10 chi chỗ ngồi, tự hồ đã thành định cục. Theo cái này một thành liền đặt vững, Tiêu Viêm danh tiếng cũng như sáng chói tinh thần, tại Trung Châu đại lục trên không rạng ngời rực rỡ. Từ nay về sau, khi mọi người nhắc đến Tiêu Viêm tên, không còn vẻn vẹn cái kia đoạn bị băng hà cốc đuổi giết kinh tâm động phách chuyện cũ, càng nhiều, chính là hắn tại đan hội bên trên cái kia kinh diễm tứ tọa trác tuyệt biểu hiện. Tự hồ cảm ứng được Tiêu Lăng quan tới ánh mắt, Tiêu Viêm vô ý thức đem thân thể hơi hơi nghiêng một cái, ánh mắt xuyên qua mấy trăm tọa bệ đá, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Lăng phương hướng nhìn lại. Tầm mắt của hai người trên không trung giao hội, một khắc này, Tiêu Viêm liền duỗi ra một cái khác nhàn rỗi cánh tay, nhẹ nhàng hướng Tiêu Lăng quơ quơ, xem như lên tiếng chào. Tiêu Lăng thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, khẽ gật đầu một cái, lập tức hắn ngưng tụ lại linh hồn lực, lấy một loại chỉ có hai người có thể nghe thấy phương thức truyền âm nói, tốt, Tiêu Viêm, ngươi trước tiên chuyên tâm ứng đối cái này đang lôi a, nếu để cho cái này sắp hình thành thất phẩm đỉnh phong đang dược hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy coi như để người bên ngoài chế giễu. Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt nâng lên, nhìn chăm chú trên bầu trời đã ngưng tụ xong xuôi lôi vân. Cái kia lôi vân cuồn cuộn lấy, nổi lên hủy diệt sức mạnh, từng đạo ngân xà tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi thẳng xuống, đem hết thảy hóa thành hư không. Đối mặt một màn này, Tiêu Viêm lộ ra có chút thông dong, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cổ vô hình kình phong tùy theo cuốn lên. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào nạp giới, trong nháy mắt, một bộ toàn thân màu bạc ống địa yêu khôi liền trống rỗng xuất hiện tại Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Lăng ánh mắt tùy ý tại cổ kia địa yêu khôi trên thân đảo qua, liền lập tức nhận ra đây chính là trước kia hắn lưu lại Tiêu gia cổ kia khôi lỗi. Hắn ánh mắt tại cái kia rực rỡ màu vàng trên thân thể dừng lại, chú ý tới bên trên đã khắc ấn nhỏ xíu kim sắc đường vân, những đường vân này giống như phù văn cổ xưa, tản ra quang mang nhàn nhạt. Rõ ràng, Tiêu Viêm từng lợi dụng luyện chế đan dược thất phẩm lúc dẫn tới đan lôi, vì này địa yêu khôi tiến hành phẩm giai đề thăng. Bây giờ, cái này địa yêu khôi gần như sắp chạm đến thiên yêu khôi cánh cửa, lực lượng không thể khinh thường, coi như đối mặt cường giả đấu tôn, cũng có thể làm sơ chống lại một hai. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm tính ra, tương lai không lâu, Tiêu Viêm bên cạnh hoặc đem tăng thêm một cái đấu tôn cấp bậc cường đại bảo tiêu. Loại tồn tại này, coi như đặt ở Trung Châu mảnh này cường giả như mây đại lục bên trên, cũng không nghĩ là Tiêu Viêm cung cấp kiên cố an toàn bảo đảm. Tại Tiêu Viêm dưới sự chỉ huy, cổ kia địa yêu khôi phản phất lấy được sinh mệnh chỉ lệnh, trong nháy mắt sống lại. Nó không sợ hãi chút nào phóng hướng chân trời, đối mặt cái kia cuồng bạo lôi đình. Địa yêu khôi cường hãn thể phách tại lôi đình chiếu rọi xuống càng lộ vẻ cứng rắn, nó phản phất là chuyên vì tiếp nhận thiên địa chi nộ mà thành chiến sĩ. Mỗi một lần lôi đình đập nện, đều giống như giữa thiên địa tinh khiết nhất sức mạnh đang vì đó rèn luyện, tăng phẩm chất lên. Chỉ thấy địa yêu khôi ở trong ánh chớp xuyên thẳng qua, mỗi một lần cùng lôi đình tiếp xúc, đều kèm theo hào quang chói sáng cùng điếc tai lôi minh. Nhưng địa yêu khôi lại giống như đắm chìm trong sức mạnh tẩy lễ bên trong, không có chút nào lùi bước. Ngắn ngủi phút chốc, nó lợi dụng hiệu suất kinh người, đem cái này nhìn như cuồng mãnh đang lôi nhẹ nhõm hóa giải. Toàn bộ quá trình, địa yêu khôi cho thấy siêu việt thường nhân lý giải cứng cỏi cùng sức mạnh, để người đứng xem vô bất vi bên mắt. Tiêu Viêm hời hợt như thế mà ứng đối đang lôi thủ đoạn, dẫn tới tại chỗ rất nhiều lần đầu mắt thấy cảnh này các luyện dược sư hâm mộ ghen ghét. Nếu có thể nắm giữ một bộ có thể hấp thu đan lôi năng lượng khôi lỗi làm bạn bên cạnh, như vậy tương lai đan lôi sẽ không còn cấu thành uy hiếp, ngược lại có thể mượn nhờ lực lượng, bồi dưỡng ra một thành viên trung thành lại cường đại cận vệ, vì thời nghe theo chính mình điều khiển. Mà những tin tức kia linh thông hạng người, thì không khỏi liên tưởng đến Tiêu Lăng đã từng bày ra qua tương tự khôi lỗi, loại kia đồng dạng có thể hấp thu đan lôi năng lượng kỳ lạ tồn tại. Bọn hắn ánh mắt lưu chuyển, lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng bên người cổ kia khôi lỗi. Cổ này khôi lỗi, ngoại trừ màu sắc cùng Tiêu Viêm sử dụng hơi có khác biệt, bề ngoài quan cơ hồ không có sai biệt, phản phất là cùng một thợ rèn thủ hạ đản sinh tác phẩm. Phát hiện này, để trong lòng bọn họ sinh ra đủ loại ngờ tới, bắt đầu âm thầm phỏng đoán cái này hai cổ khôi lỗi ở giữa, cùng với Tiêu Viêm cùng Tiêu Lăng ở giữa, có tồn tại hay không lấy một loại nào đó không muốn người biết quan hệ. Tiêu Viêm đang từ cho không vội vã điều khiển địa yêu khôi, ứng đối trên bầu trời lăn lộn đang lôi lúc. Trong bầu trời này năng lượng cũng tự hồ nhận lấy xúc động, trở nên dị thường trở nên bạo động. Rõ ràng, đây là bởi vì đang lôi buông xuống đưa tới một hồi cơn bão năng lượng. Cùng lúc đó, có lẽ là bởi vì lần này đang lôi xúc động, mấy vị người dự thi dược đỉnh bên trong cũng bắt đầu phun trào lên kinh người năng lượng ba động. Cái kia ba động giống như nước thủy triều mãnh liệt, tràn ngập trong không khí, làm cho người không cách nào coi nhẹ. Rõ ràng, bọn hắn luyện chế đan dược cũng sắp nên đón thành hình điểm tới hạn. Cảm nhận được bốn phía không khí biến hóa, mấy vị kia người dự thi sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Tại thời khắc mấu chốt này, bất luận cái gì một tia sai lầm nho nhỏ đều có thể dẫn đến phí công nhọc sức, thần kinh của bọn hắn căng cứng tới cực điểm. Oanh! Trên bầu trời, mây đen giống như vừa dày vừa nặng màn che, tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời. Trầm thấp tiếng sấm giống như viễn cổ cự thú gào thét, không ngừng ở trong thiên địa quanh quẩn. Đột nhiên, lại là một đạo bàn bạc năng lượng ba động quét ngang mà ra, rung động tại chỗ tâm linh của mỗi người. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người tề tụ một chỗ, chỉ thấy cái kia trọng trọng mây đen tại cái nào đó bể đá bầu trời cấp tốc ngưng kết, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ trong đó. Lại có thất phẩm đỉnh phong đan dược xuất thế. Mắt thấy cái này một cảnh tượng nguy nga, quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra kích động tiếng ồn ào. Trong đám người kinh hô liên tiếp, mỗi người trong mắt đều lập lòe hưng phấn cùng chờ mong. Bành! Bành! Nhưng mà, liền tại đây tiếng ồn ào chưa lắng lại lúc, đột nhiên, liên tục mấy đạo mãnh liệt năng lượng ba động đột nhiên bộc phát, rung động tất cả mọi người tại chỗ tâm linh. Trên bầu trời, mây đen giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, phô thiên cái địa, đem dương quang triệt để che đậy. Rậm rạp chằng chịt ngân xà tại tầng mây bên trong lăn lộn, bọn chúng tại thời khắc này chiếm cứ toàn bộ phía chân trời, đem khi trước ngày nắng chói chang triệt để chuyển hóa làm âm u khắp chốn chi dạ. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có tia chớp màu bạc vạch phá bầu trời, cái kia chói mắt cường quang trong nháy mắt đâm thủng hắc ám, chiếu sáng toàn bộ phía chân trời. Tại ngắn ngủi không đến 10 phút bên trong, lại có 9 cái thất phẩm đan dược cao cấp đồng thời sinh ra. Ý vị này, thời khắc này trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện 9 đạo đan lôi. Dạng này kỳ quang, thực sự là thuở bình sinh hiếm thấy. Bởi vậy, chung quanh quảng trường cái kia đông nghịt đám người, tại lúc này cũng bị trong thiên địa này lôi đình cuồng bạo xúc động. Bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc liên tiếp. Cuối cùng, cái này tiếng hoan hô cùng cái kia rung động thiên địa kinh lôi âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một cổ đáng sợ tiếng gầm, hướng bốn phía khuếch tán ra. Toàn bộ đan vực, tự hồ cũng có thế ngầm trộn nghe gặp cái kia chấn nhiếp nhân tâm âm thanh lớn dư ba, nó giữa thiên địa quanh quẩn, kéo dài không ngừng. Chương 464, tác phẩm đều hiện. Có lẽ là Tiêu Viêm điều khiển địa yêu khôi chống cự đan lôi cử động quá lớn mật, cái kia địa yêu khôi cơ hồ vọt tới lôi vân hội tụ đỉnh phong, phản phất muốn cùng thiên công so độ cao, dạng này khiêu khích, không thể nghi ngờ là trực tiếp chọc giận đan lôi. Hơn nữa, hắn mà đưa tới cái kia đóa đan lôi, tại đông đảo đan lôi trung phẩm chất thượng thừa nhất, tia sáng ống ánh nhất, uy năng tự nhiên cũng là cường đại nhất. Ở dưới con mắt mọi người, Tiêu Viêm triệu hồi ra đan lôi, thế mà giống như nam châm giống như, trực tiếp liền đem khác đan lôi nhau nhau dẫn dắt mà đến, hội tụ ở tự thân phía trên, uy lực của nó bởi vậy tăng gấp bội. Sau đó, đoàn kia càng hừng hực đan lôi, giống như phẫn nộ thiên thần, mang theo uy nghiêm vô thượng, thẳng đến cái kia càng ngày càng phách lối địa yêu khôi tấn công mạnh mà đi. Song khi chung quanh xem so tài đám người ý thức được trước mắt một màn này lúc, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên muôn màu muôn vẻ. Dạng này đang lôi hội tụ chi cảnh, đúng là nhiều năm khó gặp kỳ quan, rất nhiều người thậm chí cả một đời cũng chưa từng mắt thấy qua cảnh tượng như vậy. Dù sao, có thể dẫn động thiên địa quy tắc hạ xuống đang lôi thuốc cao cấp đồng thời xuất hiện, bản thân liền là cực kỳ hiếm thấy sự tình, lại càng không cần phải nói đang lôi lại còn tự động bắt đầu hội tụ, đây là bực nào kinh người tràn diện. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía cái kia ở vào đang lôi điên cuồng công kích phía dưới Tiêu Viêm, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Cái này đi qua hội tụ tăng cường đang lôi, quy lực của nó chỉ sợ ngay cả đấu tôn cấp bậc cường giả cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, bọn hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, vị này tên là Tiêu Viêm thiếu niên, lại đến tột cùng có thể thành công hay không mà chống cự thiên địa này chi nộ khảo nghiệm. Nguyên bản ở một bên thanh nhàn quan chiến Tiêu Lăng, đang chú ý đến một màn này sau đó, không khỏi hơi hơi khiên động khóe miệng, trong lòng âm thầm chửi bậy, cái này Tiêu Viêm vận khí, cũng không tránh khỏi quá tốt rồi chút. Cái này không phải nguy cơ gì buông xuống, rõ ràng là những thứ này đang lôi trở thành Tiêu Viêm địa yêu khôi trợ lực, vì đó bổ sung năng lượng. Tiêu Lăng trước đây còn tại suy nghĩ, cổ kia địa yêu khôi còn cần trải qua bao nhiêu đang lôi rèn luyện, tài năng trục bộ lột xác thành càng cường đại hơn thiên yêu khôi. Nhưng bây giờ, mắt thấy đang lôi hội tụ, cổ kia địa yêu khôi, nay đã đạt đến địa cấp yêu khôi cực hạn, bây giờ, tự hồ đã tại trong lúc bất tri bất giác, chạm tới tấn thăng thiên yêu khôi điểm tới hạn. Đang hấp thu đông đảo đang lôi tinh hoa sau đó, cổ này địa yêu khôi năng lượng ba động càng mãnh liệt, phản phất chỉ cần một kích cuối cùng, liền có thể hoàn thành bay vọt về chất. Tiêu Lăng trong lòng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi, có lẽ tại trận này đang lôi tẩy lễ phía dưới, Tiêu Viêm cổ kia địa yêu khôi thật sự có thể nhất cử đột phá, trực tiếp tại chỗ tấn thăng làm có thể cùng cường giả đấu tôn chống lại thiên yêu khôi. Mà Tiêu Viêm bây giờ ý nghĩ trong lòng, cũng cùng Tiêu Lăng phỏng đoán không mưu mà hợp, tại hắn tinh chuẩn dưới thao túng, cổ kia địa yêu khôi cho thấy không sợ tư thái, thẳng đến đang lôi hội tụ khu vực trung tâm tấn mãnh xông vào. Những cái kia càng hung mãnh đang lôi, mặc dù có thể ngắn ngủi trở ngại, đồng thời đánh lui địa yêu khôi bay vút thân ảnh, nhưng cuối cùng không cách nào ngăn cản hắn kiên định bước chân. Đến nỗi cái kia cuồng bạo đang lôi, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành rèn luyện địa yêu khôi, tăng phẩm chất lên tinh khiết năng lượng. Đi qua hơn 20 đa phần chung kịch liệt rèn luyện, đang lôi dần dần tiêu tan, kết quả chính như Tiêu Lăng dự đoán như thế, cái kia nguyên bản toàn thân tản ra rực rỡ ngân quang trạch địa yêu khôi, bây giờ đã rực rỡ hẳn lên. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, hiện ra chói mắt rực rỡ kim sắc, hình thái bên trên cũng xảy ra rõ rệt biến hóa, lộ ra càng thêm uy vũ hùng tráng. Khi xưa địa yêu khôi, đã cởi ra ngày cũ thể xác, hoàn thành hướng thiên yêu khôi hoa lệ thuế biến. Khi mọi người ánh mắt cuối cùng rõ ràng bắt được cổ này thiên yêu khôi hình dáng lúc, bọn hắn không tự chủ được đem cùng Tiêu Lăng bên người cổ kia khôi lỗi tiến hành so sánh. Ngoại trừ bề ngoài cùng hình thể có một chút không dung chỗ, nếu như không kỹ lưỡng quan sát, chính xác rất khó phát giác giữa hai cái này, ngược lại là có gì rõ rệt khác biệt. Phát hiện này, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khỏa hòn đá nhỏ, trong nháy mắt tại một số người trong lòng khơi dậy tầng tầng gợn sóng, đã dẫn phát đủ loại ngờ tới cùng mơ màng. Bất quá, bọn hắn những người này ngờ tới, đối với Tiêu Viêm cùng Tiêu Lăng hai vị này người trong cuộc mà nói, tự nhiên là không nổi lên được chút gợn sóng nào chính là. Mắt thấy Tiêu Viêm chuyện bên kia thái đã hoàn toàn lắng lại, Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Tiêu Viêm lần này, cũng coi như là ra không ít danh tiếng. Sau đó, hắn cũng sẽ không phân tâm hắn chú ý, ngược lại đem toàn bộ lực chú ý một lần nữa tập trung đến chính mình đang dược đỉnh bên trên, hết sức chuyên chú mà uẩn dưỡng lấy trong đó đang tại thành hình đang dược hình thức ban đầu. Tại Tiêu Viêm bên này, ánh mắt của hắn tại cổ kia thiên yêu khôi bên trên quan sát tỉ mỉ, hài lòng chi tình lộ rõ trên mặt. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cổ kia thiên yêu khôi liền hóa thành một vệt sáng, biến mất ở hắn trong nạp giới. Ngay sau đó, Tiêu Viêm lực chú ý chuyển hướng viên kia gần đây luyện chế mà thành thất phẩm đan dược cao cấp. Đan dược màu sắc lộng lẫy, sặc sỡ lóa mắt, hương khí bốn phía, làm lòng người say. Mắt thấy cảnh này, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng. Lần này luyện chế phẩm chất đan dược cao, viễn siêu hắn ban sơ mong đợi. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái tuyệt đẹp bình ngọc, thủ pháp nhu hòa lại thành thạo đem đan dược thu vào trong bình, bảo đảm hắn nhận được thích đáng bảo tồn. mà khi đây hết thảy đều kết thúc sau đó, ngoại trừ sắp đến đan hội xếp hạng trước 10 cuối cùng bình chọn, Tiêu Viêm chuyến này tham gia đan hội tất cả nhiệm vụ, xem như hoàn thành viên mãn. Không thể không nói, đối với lần này đan hội kinh nghiệm, Tiêu Viêm vẫn là cảm thấy tương đối hài lòng. Hắn không chỉ có vượt qua trình độ phát huy, luyện chế được một cái phẩm chất trác tuyệt thất phẩm đỉnh phong đan dược, hơn nữa tại trong toàn bộ quá trình, tài nghệ của hắn cùng thực lực đều được rèn luyện cùng đề thăng. Hơn nữa bằng vào cái này thất phẩm đỉnh phong đan dược, hắn còn có mong tại lần này thịnh hội bên trên đưa thân trước 10 liệt kê, cái này cũng là đối với hắn nhiều năm như vậy khắc khổ tu hành tốt nhất chứng minh. Càng làm cho người ta không tưởng tượng được là, hắn xảo diệu lợi dụng đan lôi lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.